Trường sinh giới, chương 676, dị giới thánh tổ, cổ kim tương lai. Góc truyện audio.com, người đăng, boss cai kia mau mau tế đàn, hoàn toàn cự thạch say ma thanh. Hắn cao tới mấy ngàn trượng, vượt qua chu vi quần sơn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, mau tươi chảy cuồn cuộn, theo mấy ngàn trượng đai cao chảy kinh ma xuống, đo la thần rong mau. Ma huyết tương, rội lam ở trên tế đan, toàn thân đều bị nhuộm thanh, mau đỏ, môi mau tanh gay mũi, nhìn đến khiến người ta tim mật đều run, ngàn vạn năm ho hoan, ngàn tỷ năm khẩn cầu, thời thai cổ thanh tổ, tử ton của ngai đang kêu gọi, cường giang lam vo thượng than đi, ngạo thị y thiên vạn giới, mọt đời vo địch thanh tổ, người thanh kinh nhất tử ton ho hoan ngai trở về. Tứ đại thủy tổ thần thai thanh kinh, mà các thần càng là quỳ lạy đi, đối mặt cai kia mau tươi chảy xuôi tế đàn, tất cả đều lộ ra kinh nể vẻ mặt, tất cả mọi người đều cầu khẩn, triệu hoan thanh tổ giang lam, loại kia như ma chu giống như âm thanh càng ngay càng hùng vĩ. Các thần vẻ mặt cũng càng ngay càng trịnh trọng sức mạnh ma quay đang kích động, khiến người ta nghe ngóng khiếp đảm, đung mấy ngàn trượng tế đàn mau mau. Lay động manh liệt, một vệt ánh sáng mau mau phong lên trời. Đan tế cổ kinh càng là hiện ra một vài bức hình chạm khắc. Hình ảnh sinh động cực kỳ, như là con linh hồn sắp sửa phục sinh. Uy thế lớn lao, khiến người ta run rẩy. Cường đại như tứ đại thủy tổ, cũng toàn bộ buông xuống đầu lao. Nát tan, chèn tế đan to lớn. Hết thảy mau mau hình chạm khắc toàn bộ tỏa ra ánh sáng. Những kia ánh sáng chói mắt buộc ngưng tụ lại cùng nhau. Hình thành một cái to lớn mau mau canh cửa không gian. Khi thế manh mong manh liệt ma ra, mọi người như biển gầm bên trong lục binh, quả thực cũng bị thổi tan, đập nát, ho, to lớn tiếng hít thở, phi thường trầm trọng, như là có một cái viễn cổ khổng lồ man thu đang thức tỉnh. Từ cáp đọ sau giấc ngủ bên trong tỉnh lại, đung. Cái kia đung là tiếng hít thở, nhưng cũng như là cuồng phong bình thường thổi ra. Các thần phiêu diêu, nhanh chóng lui về sau. Tranh nè cái kia không gian thật lớn canh cửa. Leng keng sấm vang chớp giật, mưa máu gian rùa, cái kia mau mau không gian cự mon lập tức bị đẩy ra. Cũng trong lúc đó, tế đan mau mau chay hừng hực, sinh diện rội lam thần huyết toàn bộ thiêu đốt. Hoa thanh huyết quang nhằm phía toa kia không gian cự mon. Đang vì cung cấp manh mong thần lực, tế đàn càng ngày càng san lạn, mặt trên lít nhà lít nhít văn tự cung đồ văn toàn bộ bay ra. Phi thường có quy tắc sắp xếp ở tứ phương, ổn định toa kia cự mon, kho phan phức tạp hữu hình văn tự cung đồ an, khiến cự mon cứng rắn không thể pha vỡ, không gì pha nổi, mau mau canh cửa không gian ong anh long lanh, vò cung thần bi, sức mạnh ma quay đang chấn động. Ngàn tỷ năm, ta rốt cục lần thứ hai phan đến hy vọng, ta than đem trở về. Đang lúc này, một con màu đen cự trảo có tới nuôi cao cỡ như vậy. Giữ tận do xê đi ra, keo len vo tận bao tép, các thần cũng như khó có thể đứng ở chu vi. Khủng bố khi thức chấn động toàn bộ dị giới. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kích động, thanh tổ giang lam, đem vo địch thiên hạ. Chư yêu vạn giới hết thảy kẻ địch đều sẽ bị can quét. Đây là tới thế giới thần bi thanh tổ, chư thiên thanh vật chỉ lộ mới có thể đạt đến thế giới kia. Ngàn tỷ đến rát nhiều cai thế anh kiệt không được, không thể vào bên trong, mà bây giờ một cai sống sờ sờ tổ tiên sắp sửa trở về. Dị giới soi trao rồi, ầm ầm ầm mau đen cự trảo như la ma quỷ diệt thế trảo giống như vậy. Toàn than đen thui, mặt trên che kinh tế mạc mảnh, u quang am trầm, ẩn chứa không tưởng tượng thần lực, ở no do ra chớp mắt, tất cả xung quanh đều không còn tồn tại nữa. Toàn bộ hủy diệt, cuối cùng, no bị hỗn độn vây quanh, thế giới hiện thực căn bản không chứa đựng no, ta than không thể đứng ở hư huyễn giới, đem tầng 99 thềm đã đưa tới, lấy tải ta than, đem ta năm xưa để lại lưu thanh thanh tim tới. Ký thác ta chi nguyên thần, hùng vĩ âm thanh, chấn động quá khứ, rung động tương lai, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng bị loại này không tưởng tượng song âm xuyên thủng. ma âm ở trong thiên địa ầm ầm vang vọng. Rất nhiều tu sĩ dị giới huyết dịch soi trao. Cường đại như vậy thanh tổ ai có thể địch. Đặt tại trước mặt Trinh La, 99 bậc thềm đã bị cai kia thai cổ đại năng chiếm giữ. Cai kia đệ nhất cố đo thanh thanh cũng bị chiếm cứ. Chuyện gì xảy ra, con người ký nguyên thần cho ta bên trong toa thanh thanh. Con kia mau đen cự trảo, mặt chen tích mảnh uy nghiêm đang sợ. Ở trong hỗn độn bốc len len từng trận đang sợ sát khi. Nó tuy rằng ở gian nan do ra, thế nhưng than thể tựa hồ rất khó thông qua cự mon. Có sức mạnh mẽ ngăn cản nó trở về. Bẩm bao thanh tổ, nanh soi cái thứ nhất đứng dậy. Đem thai cổ đại năng noi ra. Mạo tạo uy danh, chiếm ta thanh thanh, là ai? Hùng vĩ thiên am, đập vỡ tan phía dưới vo tận non song. Đang sợ song am lập tức bao chung 99 bậc thềm đa. Đang khi noi chuyện, mau đen cự trảo lập tức tóm tới. Trong nhay mắt mấy vạn giảm, một con mau xanh thu trảo do ra, trình diện mạnh mẽ chống đỡ, đồng thời thanh am điếc tai nhức óc vang lên, nói, nếu đã tiến vào thế giới kia, há tất trở về, chư thiên vạn giới đều ta rồi, ầm hai con cự trảo, một con anh sang mau xanh loe loe, một con tối tăm rậm rạp AC chia người, tất cả đều che lấp vảy, va chạm ở tất cả đốm lửa bắn tư tung. Từng đạo trật tự thi lại đan dệt thanh hình lưới. Hủy diệt vạn vật, nếu như không phải chung nó tự than cẩn thận khống chế. Dị giới đều chi không còn tồn tại nữa. Hủy hoại trong một ngay. Dù cho như vậy, xa xa các thần cũng tất cả đều bị đánh bay. Toàn bộ rời xa hiện trường. Làng ngươi, bị trục xuất người thất bại. Dị giới thanh tổ tựa hồ nhận ra than phận của nó. Phát sinh thét dài, nói, lại còn chưa chết, tính ra chúng ta cũng có thể xưng tụng minh hiểu. Đáng tiếc, năm đo ta bị trục xuất, các ngươi chưa từng cứu giáp, mà là đi vào duy nhất chan giới. Kể từ lúc đo chúng ta liền không còn là minh hiểu. Khi, Lam, nói tới chỗ này sau, tầng 99 thềm đã mấy con, đột nhiên chấn động manh liệt, cái kia đệ nhất cố đo bên trong lao ra vo tận thần quang. Đem mau đen cự trảo bao phủ, ta đem trở về, ngươi không trở ngại chặn. Dị giới thanh tổ cự trảo chấn động, nhưng vào lúc này, bên ngoài mấy vạn giảm, cái kia mau mau không gian cự trước cửa, đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn thiên bi, ầm thiên bi chấn động, trực tiếp chấn áp ở trên cửa thần, để cái kia canh cửa không gian sắp đổ nát, mà cùng lúc đó, phía dưới cái kia mấy ngàn trượng cao tế đan mau mau lập tức nứt tốt. Không đang vi canh cửa không gian cung cấp năng lượng, lớn mật, ngươi, dị giới thanh tổ tức giận không sai, ta là muốn mượn ngươi một tay, ta bị trục xuất nhiều năm, thể sắc kho cạn, qua cần ngươi sức mạnh như vậy, mau thịt của ngươi là ta cần bổ sung, thai cổ đại năng thét dài, hắn không thể thả dị giới thanh tổ toan than trở về, bằng không thì cái kia không phải no ngay trước trạng thai có thể đối phó. Dị giới tứ đại thủy tổ tức giận, các thần càng là tất cả đều biến sắc, liền muốn ra tay, nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, bọn họ tất cả đều nhịn xuống, bởi vì bọn họ nghe được thanh tổ truyền âm để bọn họ ẩn nhẫn. Bằng không thì đem diệt sạch, được, lao hữu, ta đem hậu nhan giao cho ngươi, lưu lại một canh tay cho ngươi, ầm trên vòm trời con kia to lớn ma chảo lập tức gay lia. Ma mau nhuốm đỏ trường không, cùng lúc đo canh cửa không gian chính thức đổ nát, dị giới tổ bị ngăn cản trở lại. Hai cổ đại năng cười lạnh nói thật dễ nghe, ngươi nếu là bản thân triệt để trở về, con có thể nói như thế sao? Bất qua ngươi yên tâm, ta hiện nay sẽ không giết ngươi tử ton, ta cần bọn họ, thuế đan tế cổ kinh hoàn toàn tan vỡ, mấy ngàn trượng cao nuôi đa hoa thanh cho bụi. Giữa bầu trời canh cửa không gian cũng hoàn toàn biến mất rồi. Triệu hoan thanh tổ căng là một kết quả như vậy. Tất cả mọi người đều kho ma tiếp thu. Và tế đan nay thanh lập, tiêu hao dị giới các thần vo tận tam huyết, dĩ nhiên hủy hoại trong một ngay. Để tứ đại thủy tổ suýt nữa phát điền. Thế nhưng bọn họ nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Không có bất kỳ lam, mau xanh thu chảo cầm lấy con kia mau đen ma chảo trở về 99 bậc thềm đa. Sau đó một cai xe rách, bắt đầu rất lấy vào thượng ma diễm, đem thiên bi chảo về, lấy nay nhom lửa tế luyện, dị giới thai cổ lao tu khu, chin đăng long lanh, vọt lên đầy trời thanh quang, ban cổ vương đam người cảm giác được nguy hiểm, toàn bộ bỏ chạy, tầng 18 thai cổ lao tu, bị bọn họ công ham tầng 15, nhưng càng về sau càng ngày càng gian nan, xảy ra trọng đại thương vong, mọi người lựa chọn tạm thời rất đi, tuy co không cam long, thế nhưng ban cổ vương cung Ngưu Thuấn hai vị đại đế nhưng ý kiến nhất chi. Nhất định phải rất đi, bởi vì chin đăng bao động trước, nơi này đem cực kỳ nguy hiểm. Không biết là tầng 18 thai cổ lao tu cuối cùng một tầng bên trong giam giữ không tưởng tượng tồn tại. Bức là bởi vì cái kia dị giới thanh tẩu cung thai cổ đại năng nguyên nhan. Xoạt chin đen lồng trao mọi người. Chớp mắt rời đi, đầy trời hao quang xe rách vách ngăn đại thế giới. Biến mất không cổ to vung cấm. Các thần phẫn nộ, đối mặt 99 bậc thềm đa. Bọn họ có từng trận cảm ghi ác pho lực. Nhưng ma, liền ở một khắc tiếp theo kinh biến xảy ra, ầm chen vòm trời, mau mau canh cửa không gian tai hiện, nay một lần, một đạo cao hơn vạn trượng mau đen ma ảnh, toàn than bao chum vảy dép, chớp mắt xe rách không gian cự mon, song thẳng ma ra, thanh tổ hiển linh, là chúng ta thanh tổ, nó trở về rồi, các thần soi trao, tuyệt đối không ngờ rằng, cực kỳ thất lạc sau, đột nhiên xoay chuyển tinh thế. Người 99 bậc thềm đa run rẩy, thai cổ đại năng lần thứ nhất có cảm ghi ác nguy hiểm. Mong vuốt thiên bi về phía trước đạp chém ma đến, vò số đạo trật tự thần tắc xoắn thanh thiên vong, chụp vào vị này ma thể, người người thất bại nay, đam ngăn cản bước tiến của ta, pha hỏng ta trở về đại kế, ngay hôm nay ta muốn tiêu diệt ngươi, dị giới thanh tổ đang gầm thê, sát cơ lộ. Hỗn độn trong mây mờ u, cặp kia ma nhan cực kỳ cung người, loại kia anh sang để thạch nhan vương đều muốn lạnh cả sống lưng. Ngươi không phải hắn chan than, ngươi là một tia hoa than, thai cổ đại năng tựa hồ thở dài một cái, cười lạnh nói, như vậy cũng tốt, lại vì ta đưa tới một cỗ thần lực, mơ hao, mấy đại thanh tổ liên thủ, khôi phục mau mau thanh mon. Ta giang làm bộ hoa than này cung chan than không có gì khác nhau. Vì là trinh là đành giết ngươi, giải cứu chúng ta hậu nhan, nghe nói cao nói này. Thai cổ đại năng điều động 99 bậc thềm đã xoay người bỏ chạy. Hắn hiện tại so với không năm đo, thể sắc gần như mục nát, căn bản không cung năm xưa đồng cấp nhan vật tranh đấu. Thai cổ đại năng biết được. Dị giới thanh tổ nay lăng hoa than không thể trường tồn tại ở trên đời này. Chỉ cần nghe qua mấy cái canh giờ, đối phương tự nhiên sẽ tự minh tiêu vong, đó là biến la no thiên hạ, lại không người có thể ngăn. Thế nhưng, hắn đột nhiên kinh sợ kêu lớn lên, 99 bậc thềm đã bị ổn định sắc thực noi la. Đệ nhất cố đo bị ổn định, no thể sắc cung nguyên thần ký gửi trong đo. Không nhúc nhích, ngươi ngàn vạn lần không nên, đem nguyên thần ký thác ở ta di lưu lại bên trong toa thanh thanh. Đó là ta niết dị giới thanh tổ sát cơ lộ, vạn trượng ma khu tuôn ra thao thiên ma khi, vào đúng lúc này chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Hết thảy thạch phương đều cảm ghi ác được nay cỗ khi thức mang tinh chất hủy diệt. Không, thai cổ đại năng kêu to. Thế nhưng nó căn bản không thể thay đổi biến tất cả những thứ này, đối phương mặc dù là một bộ hoa than. Thế nhưng là tích tụ đầy đủ thần lực, ở có hạn thời điểm giống như chan than giang lam, đệ nhất cố đo bị đối phương bản than quản lý, nó không thể ra sức. Trong trần thế trường hận nguyên lực phong trấn hiêu hoang, dị giới thanh tổ vẻn vẹn phun ra mỗi cai tự đều có vo thượng lực. Hầu như là từng chữ, mỗi cai tự lạc ra sau hắn hình thể đều lờ mờ một phần. Bị lấy ra vo tận sức mạnh, niêm phong lại đệ nhất cố đo. Thai cổ đại năng kêu sợ hai. Thế nhưng khó có thể thay đổi tất cả những thứ này, đệ nhất cố đo như là bỏ đem một cai cai nắp. Bị triệt để niêm phong lại ta chư thiên vạn giới thần lực. hủy diệt hiêu hoang, dị giới thanh tổ vào đúng lúc này. Anh sang vạn trượng, hắn chen người xuất hiện từng cai hố đen. Trong phút chốc cùng vạn giới liên kết tương thông, từ mỗi cái đại thế giới lấy ra vô tận sức mạnh to lớn. Hướng về đệ nhất cố đo nhấn chim ma đi, loại này kinh người thủ đoạn, rung động thật sau các thần, dù cho là tứ đại thủy tổ cũng chỉ có thể thở dài. Bọn họ căn bản không làm được, hoành chen 99 bậc thềm đa, đệ nhất cố đo kịch liệt loi chiến, hai cổ đại năng liêu hoang tiếng kêu gen liên hồi, mặc no bản lĩnh thông thiên, thần uy cai thế, nhưng vào đúng lúc này cũng không thay đổi tất cả những thứ này. Nguyên thần ký thác đại địa niết, kiến cố đo bên trong, là hắn to lớn nhất sai lầm cung tiếc nuối. Bất qua mặc cho ai có thể nghĩ tới dị giới thanh tổ có thể trở về quy đây. Chuyện này chỉ có thể thường muội hoang vận may qua kem. Xin mời thanh tổ đem hắn triệt để đánh giết, tứ đại thủy tổ đồng loạt nói, thực lực đến no cảnh giới cỡ này, đã không giết chết. Chỉ có thể dựa vào thiên địa cung năm thăng tự nhiên tiêu diệt no dị giới thanh tổ chen người vo tận hố đen biến mất. Cung vạn giới chem cắt đứt liên hệ. Mượn tới thần lực đầy đủ, triệt để đem đệ nhất cố đo nhấn chim. Hắn tiếp tục nói, bây giờ ta đưa nó niêm phong ở bên trong toa thanh thanh. Đánh nát hình thể, để hắn trở thành cố đo một bộ phận. Theo năm tháng trôi qua, hắn chỉ cần ở chư thiên vạn giới. Không trốn hư vào chi địa, không tiến vào duy nhất chan giới. Như vậy kết cục chỉ có một cái. Cái kia đo là tử vong. Nghe nói lời ấy. Tất cả mọi người cảm ghi ác không chan thực, cường đại thai cổ đại năng được giải quyết rơi mất, có trách thì chỉ trách trinh no, đam chiếm cứ ta lưu lại thanh thanh, ầm noi tới chỗ này, dị giới thanh tổ vô đến một cai đệ thất thiên nát tan. Đem đồng thời trần AP tiến vào đệ nhất cố đo bên trong. Bởi vậy thần bi ở, có thể gia tốc yêu hoang hủy diệt, nghĩ đến dung không được bao nhiêu năm. Các thần bay phục, đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, sơn ho thanh tổ bất hủ, xin mời thanh tổ mở ra cửa đa phong ấn, giải tinh thế nguy cấp chi vi, lục chiến hành đại lễ nêu ý kiến, trong cửa đa ma ton thanh ảnh không thể ra, mới dẫn đến yêu hoang hoanh hành vò kỵ, ở dị giới lam thanh tựu, nếu lam ma ảnh có thể xuất thế, đủ để uy hiếp chư thiên vạn giới cường giả, được, ta thời gian không nhiều. Trước tiên vạch trần cửa đa phong ấn, dị giới thanh tổ ra tay, lần thứ hai mượn vạn giới lực lượng, vào đúng lúc này các giới sinh linh toàn bộ nơm nớp lo sợ. Dù cho La Thạch Vương cũng cảm ghi ác được sợ hãi, hoành một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cửa đa phong ấn bị pha tan, hống, một tiếng ma khiếu truyền ra, ma ảnh lúc đo liền vọt ra. Bế phát thiên hạ, một sút tựa hồ nhìn xuyên chư thiên vạn giới, huynh đệ ngươi không thể rời bỏ thềm đa, liền kế tục bảo vệ nay giới đi, dị giới thanh tổ đối với ma ảnh nói như thế, nghe nói lời này, vị này ma ảnh đốn trở về trong cửa đa, một tiếng vang ầm ầm, cửa đa đong, xin mời thanh tổ hủy diệt ta giới thúc địch, lục chiến biết thanh tổ hoa than không thể trường tồn hậu thế. Sắp hủ diệt, hắn muốn dành thời gian lợi dụng thanh tổ binh định tất cả. Tam hoàng ngũ đế đều không còn nữa sao? Dị giới thanh tổ trong đôi mắt bắn ra hai đạo hao quang kinh người. Toàn bộ hủ diệt, trở thành đất vang, lục chiến đép, không thể, bọn họ sẽ không chết. Ngay cả ta đều còn sống. Bọn họ không tiến vào duy nhất chan giới là có nguyên nhân. Dị giới thanh tổ tự nói. Sắc thực đa qua đời, yêu hoang chứng thực, những kia thời thai cổ đế hoang mon toàn bộ chết đi. Mấy đại ba vị thủy tổ như vậy nêu ý kiến, xảy ra cái gì, bọn họ chết đi, được, ta hiện tại liền đi hủy diệt hậu nhan của bọn họ. Tuyệt diệt tất cả hy vọng, các ngươi dẫn đường tiến lên, ta thời gian không nhiều rồi. Khi trường, lục chiến các loại, chờ, tứ đại thủy tổ không có bất kỳ phi lời. Ở trước dẫn đường, trực tiếp đi vào hồng hoang thiên giới, muốn giết ban cổ vương đam người, mà vào giờ phút này, dị giới phần cuối của thềm đa 99 bậc, đệ nhất cố đo bên trong thiên bi bị vo tận thần lực nhấn chim. coi liêu hoang, cũng khắc thường giới thanh tổ. Con co chư thiên vạn giới thần lực, đệ thất thiên bi bên trong thạch lao bên trong đang phát sinh kinh người lột xác. Hoành hồng hoang thiên giới chấn động, dị giới tứ đại thủy tổ vi la thanh tổ dẫn đường. Chấn động thiên giới hết thảy sinh linh, ban cổ vương các ngươi chết chắc rồi. Đến thiên giới, lục chiến đam người thẳng tắp hướng về một phương hướng bay đi. Thế lực của bọn họ tuy rằng lui ra thiên giới, nhưng cũng lưu lại rất nhiều. Tự nhiên nào biết cửu trao anh kiệt ở nơi nào. Các ngươi rút đi, trở về dị giới. Đang lúc này, dị giới thanh tổ đột nhiên nhiên biến sắc. Thanh tổ làm sao? Nanh soi nghi ngờ không thôi hỏi. Hoang giả chưa tuyệt, dị giới thanh tổ nói như vậy đến. Lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng vạn trượng ma khu đứng ở nơi đó. Như một tòa phong bi. Nơi này, lục chiến hất phao, cũng tại chỗ biến sắc. Nơi đây chính là 10 vạn dặm cổ địa. Là ngay xưa thuở nhỏ hoang lăng mộ vị chi. Đúng vào lúc này, cuối chan trời, một bàn tay lớn lôi kéo một cái thân ảnh nho nhỏ từ xa đến gần. Dần dần do giang, cuối cùng, con kia thò ráp bàn tay lớn biến mất rồi. Thân ảnh nho nhỏ chậm rãi đi tới. Dần dần lớn lên, trở thành một cái bệ nghệ thiên hạ nhân vật, hoài hùng vĩ đại, hắn đứng ở phía trước, không có khí thức cường đại phát ra, không có đang sợ song thần niệm, như một đạo hình bóng. Thế nhưng là cản trở dị giới thanh tổ, để cho sắc mặt yên tĩnh không hề có một tiếng động, cái này anh tư bộc phát nam tử, vô cùng hùng vĩ, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Theo do lay động, hai con mắt tham thuy, tự có thể nhìn thấu cổ kim tương lai, vĩ đại than thể không nhúc nhích, lập than phía trước, rất nhiều một người ở đây, có thể khang cự vạn giới chư vương tư thế. Tiểu thạch hoang, lục chiến ngơ ngác biến sắc, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chết đi tiểu thạch hoang tai sinh, không phải đã chết rồi sao, làm sao tai hiện hậu thế, thủy tổ dị giới nanh soi cũng cảm ghi ác được từng cơn ớn lạnh. Cái này thiên cổ anh kiệt, ở thai cổ thi liền vô địch thiên hạ, bây giờ trạng thai như thế này liền căng không cần phải nói. E sợ thanh tổ hoa than AP chế đối phương, hắn sắc thực chết rồi. Ta dần dần do giang dị giới thanh tổ tự nói. Nói, cổ kim tương lai, thật lớn khi phát, thanh tổ, lục chiến đam người không do. Lên tiếng hỏi do, các ngươi lập tức trở về. Không muốn chi hoan thời gian. Dị giới thanh tổ thần tinh trịnh trọng, rơi xuống như vậy mệnh lệnh, do giang, tất cả đều là bởi vì phía trước cái kia vĩ đại oai hung tiểu thạch hoang. Cổ kim tương lai, thì ra là như vậy, dị giới thanh tổ thở dài, nói, đáng tiếc, ta không đem tin tức này truyền vào duy nhất chan giới bên trong. Cách chương.